Chương 361, Vọng Lâu. Ổ xạ phía tây sân bay, thể tích to lớn T-22M máy bay ném bom phía dưới, hậu cần mặt đất nhân viên chính tại mượn nhờ chuyên dụng treo đầy xe, cho loại tốc độ này cực nhanh máy bay ném bom, treo đầy vừa mới sản xuất ra không bắn phản hạm đạn đạo. Cơ hờ 22 đạo đạn thể tích to lớn, treo đầy bài tập QNZ phi thường tốn thời gian, loại này trước liên sâu nghiên cứu chế tạo sản xuất phản hạm đạn đạo. Nói trắng ra là không sai biệt lắm liền là một khung lắp đặt chỉ đạo trang bị máy bay. Trọng lượng tiếp cận 6 tấn phản hạm đạn đạo có thể lắp đặt vượt qua nặng 1 tấn đầu đạn, có thể cam đoan phá hủy bất luận một loại nào chiến hạm. Nó có thể bay đến 4 lần trở lên vận tốc âm thanh, cho nên chặn đường loại này đạn đạo cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là đối với ác ma tới nói, ma pháp của bọn hắn phòng ngự bình chướng, đối loại tốc độ này công kích, cơ hồ là bất lực. Cẩn thận kiểm tra mỗi một cái điểm kết nối đạn đạo cùng máy bay ném bom, đều là phi thường tinh vi thiết bị nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được một hậu cần mặt đất nhân viên sĩ quan, lặp đi lặp lại nhấn mạnh an toàn thao tác quy phạm. Hắn muốn kiểm tra mỗi một cái khâu, bảo trì toàn bộ máy bay còn có toàn bộ đạo đạn vận chuyển bình thường. Theo vũ khí càng phát ra tinh vi, loại này kiểm tra công việc cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hiện tại đạn đạo giá cả đắt đỏ mà lại vô cùng phức tạp. Hơi có một ít sai lầm, liền sẽ dẫn đến mấy chục vạn kim tệ không công lãng phí hết. Vì để tránh cho loại tổn thất này, nghiêm khắc thao tác điều lệ chế độ, liền là không thể thiếu tham khảo. Bố trí ở chỗ này tất cả T-22M máy bay ném bom lập tức liền muốn cất cánh, bọn chúng mang theo phản hạm đạn đạo, sẽ bảo đảm phá hủy chí ít 10 chiếc gác ma chiến hạm, tiếp tục gáp xúc gác ma hạm đội số lượng ưu thế. Thông chi phi công. Bọn hắn tùy thời có thể lấy bay lên tại dùng tay vướt ve một chút cố định đạo đạn đinh ốc và mũ ốc vít, xác nhận cố định cường độ về sau. Tên này hậu cần mặt đất quan chỉ huy đối một bên thủ hạ giơ ngón tay cái lên, ra hiệu công tác của bọn hắn chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề gì. Rất nhanh, những này máy bay ném bom liền sẽ mang theo phản hạm đạn đạo cất cánh, đến chiến trường sau đó dễ như trở bàn tay xử lý những cái kia ác ma chiến hạm. Mà tại những này máy bay ném bom cất cánh trước đó, tân tiến hơn F-15 máy bay chiến đấu, liền đã cùng F-16 máy bay chiến đấu hợp thành hai cái khổng lồ biên đội, lên không tác chiến. Họ rèn kẽ ngồi tại F-15 máy bay chiến đấu đó cũng không rộng lắm, lại thiết kế cực kỳ hợp lý khoang hành khách bên trong, giám thị trên màn hình các loại chiến trường tin tức. Màn ảnh radar bên trên có địch ta phân biệt tín hiệu phân chia lấy địch nhân cùng người một nhà vị trí, hắn có thể tùy tiện phân biệt, những cái kia cùng địch nhân hôn chiến với nhau quân đội bạn. Tiên tiến thiết bị điện tử để hắn vững vàng nắm giữ lấy chiến trường thượng không tình huống, mà hắn khoang hành khách bên cạnh, còn phun ra lấy thuộc về hắn lóa mắt chiến tích. Hôm nay, hiển nhiên chiến tích của hắn lại có cơ hội mới tăng thêm một chút. Ta thật không thể tin được, tòa này khoang thuyền để cho ta có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Họ rèn kẻ thông qua vô tuyến điện đối với mình máy bay hiểm trợ cảm khái nói. Hắn làm một vương bài phi công, ban đầu là điều khiển V-51 ngự tàng máy bay chiến đấu. Về sau hắn chuyên môn bị từ tiền tuyến điều trở về, bắt đầu mô phỏng phi hành F-15 máy bay chiến đấu, mai cho đến mấy tháng trước, tiếp thu F-15 máy bay chiến đấu mới thôi. Nếu như không phải tri thức ma cầu, hắn khả năng đến bây giờ cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống loại này phức tạp mà lại tinh vi tiên tiến máy bay chiến đấu. Cái này trên máy bay có trên 100 cái thao tác nút bấm, còn có 2 đài phức tạp đến cực hạn động cơ. Khoa trương nhất chính là, cái này còn không phải F-15 máy bay chiến đấu cường đại nhất địa phương. Cường đại nhất địa phương là loại này máy bay chiến đấu có được một đầu hoàn chỉnh tác chiến số liệu liên. Đầu này số liệu liên mới là F-15 máy bay chiến đấu chân chính siêu việt MiG-21 máy bay chiến đấu nơi mấu chốt. Có được cái này hệ thống chỉ huy, F-15 máy bay chiến đấu liền có thể trưởng khống chiến trường tin tức, hoàn thành chiến thuật hợp lý nhất điều hành an bài, tại địch nhân yếu ớt nhất địa phương. Dễ như trở bàn tay đả kích địch nhân nhược điểm. Mỹ gần trung đội đã nhanh muốn không có đạn dược chuyện còn lại liền muốn giao cho chúng ta, còn có F-16 trung đội họ rèn kẻ máy bay hiểm trợ thấy được trên màn hình tin tức, ung dung nói tiếp. Họ rèn kẻ duy trì mình phi hành độ cao, sau đó kiểm tra một chút số liệu liên trạng thái, nhìn một chút bay ở bên cạnh mình máy bay hiểm trợ, mở miệng xác nhận nói, mấy phút về sau, chúng ta liền muốn đi vào tác chiến không vực chuẩn bị xong chưa? Báo cáo trưởng máy móc đạn đạo trạng thái tự kiểm hoàn tất, không có tình huống dị thường ta đã chuẩn bị xong máy bay hiểm trợ phi công giác kiểm tra hệ thống vũ khí, mở miệng báo cáo. Mặc dù hai người đang thoải mái thời điểm đều thích mở hai câu trò đùa, nhưng loại này chính thức chiến đấu công tác chuẩn bị, bọn hắn chưa hề qua loa qua. Loại thời điểm này qua loa, liền là đối sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Lúc này tùy tiện, đó chính là tại cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đánh mở an toàn, một phút sau chúng ta tiến vào chiến khu kêu gọi mặt đất đài quan sát. Kêu gọi mặt đất đài quan sát, ta là liệp sát giả số 1, ta là liệp sát giả số 1, xin chuyển giao điều hành quyền chỉ huy họ rèn kẻ cải biến thông tin kênh. Mở miệng xin no y trong thai nghe rất nhanh truyền đến mặt đất đài quan sát mệnh lệnh, phê chuẩn xin tiến vào chiến khu về sau. F-15 săn giết trung đội quyền chỉ huy, chuyển giao đến không bên trong trung tâm chỉ huy liệp sát giả trung đội. Liệp sát giả trung đội, ta là mắt kép số 2, ta là mắt kép số 2, tiếp qua nở chỉ huy của các ngươi quyền mật mã 458911, hoàn tất tại mặt đất đài quan sát xác nhận qua về sau. Một thanh âm khác tại họ rèn kẻ trong thai nghe vang lên. Một mực xoay quanh tại chiến khu biên giới một khung từ Boeing 707 cải tiến mà đến E3 vọng lâu máy dự báo là hệ lạn hữu không quân chiến trường hệ thống chỉ huy số liệu đầu cuối. Nó có thể nói là một bộ bay ở cao MEI ngang nở thừa cờ không trung dạ đạ. QNZ có thể nói là một khung chất đầy phần cứng di động máy tính. Hai khung E3 máy dự báo từ khai phát đến nghiên cứu chế tạo chỉ hao phí thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc tất cả kỹ thuật vận dụng đều là hệ lạn hiệu đã chưa chuẩn bị tốt giả đả kỹ thuật hệ lạn hiệu một mực không có chậm dần phát triển. Máy tính kỹ thuật càng là cờ dít coi trọng nhất một cái phương hướng phát triển. Boeing 707 máy bay hành khách đã sớm phục dịch, ba khối kỹ thuật mệt mỏi cộng lại, E3 vọng lâu máy dự báo sinh ra, cũng liền thuận lý thành trương. Chính là bởi vì quẻ ba máy dự báo điều động, MiG-21 máy bay chiến đấu bộ đội mới có thể lấy đều đâu vào đấy chiến đấu đến bây giờ. Cũng chính bởi vì có loại này máy dự báo điều hành chỉ huy, hệ lạn thì không quân tại lần này trong không chiến biểu hiện, so trước đó tại bến đỏ chiến dịch thời điểm càng mạnh. MiG-21 còn không có nguyên bộ số liệu liên trèo chống đâu, liền đã đề cao nhiều như vậy, F-15 cùng F-16 loại này có nguyên bộ phần mềm máy bay chiến đấu, tại máy dự báo cái này đầu cuối duy trì dưới, đề cao liền càng nhiều. Ta là liệp sát giả trung đội, ta là liệp sát giả trung đội. Mật mã xác nhận hoàn tất liệp sát giả số 1, nghe theo điều khiển nó rèn kẻ túi đầu nhìn thoáng qua đuổi chính diện trong suốt trong túi, kia trương tại cất cánh trước đó mới xé mở viết điều hành mật mã tờ giấy, đáp lại xác nhận nói. Ta đã đem tọa độ truyền thua ngươi nhóm các ngươi có thể sử dụng tự động phân phối, quyết định riêng phần mi nhờ mục tiêu công kích. Máy dự báo bên trên, ngồi tại một bộ máy vi tính phía trước, một mang theo hai nghe điều hành viên, nhìn chằm chằm trên màn hình các loại số liệu tọa độ tham số nói. Đây đều là trải qua trên máy bay mang theo sệ vở tinh vi vận đã tính, hợp lý nhất QNZ hữu hiệu nhất phương thức công kích. So với để phi công mình đi quyết sách, loại này hợp lý phân phối mục tiêu công kích tính toán, càng khoa học QNZ càng trực tiếp. Ta đã thu được nhìn xem mình trong máy bay trên màn hình hiện hiện chiến trường tình huống, họ rèn kẻ cảm thấy loại này mới tác chiến hình thức thật sự là quá thuận tiện. Hắn mở ra dạ đã khóa chặt hình thức. Cái khác F-15 khóa chặt tốt lắm mục tiêu, radar của hắn liền rốt cuộc khóa chặt không được nữa. So với trước đó nhân công phân chia mục tiêu công kích, tiết kiệm thời gian cùng tinh lực thật sự là rất rất nhiều. Radar của ta đã khóa chặt mục tiêu có thể phát xạ đạn đạo máy bay hiểm trợ thanh âm chuyển tới, họ rèn kẻ ơ thơ y điếm na y thậm chí còn không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. F-15 máy bay chiến đấu treo đầy IM-120 đối 00 đạn đạo là một loại thể tích nhỏ uy lực lớn kiểu mới đối 00 đạn đạo, cũng là hệ lạn hữu không quân tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian, tiêu chuẩn không quân siêu xem cách tác chiến chủ lực đạn đạo. Loại này đạn đạo trải qua rất nhiều ưu hóa, so với trước đó sở phạ rào đạn đạo, còn có hay không sản xuất qua AIM-54 phổ Ennis đạn đạo, đều có rất lớn ưu thế. Bởi vì trọng lượng giảm bớt, thể tích QNZ giảm nhỏ, loại này đạn đạo F-15 máy bay chiến đấu có thể mang theo 12 viên nhiều, điều này cũng làm cho F-15 máy bay chiến đấu tiếp tục năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng, so với MiG-21 máy bay chiến đấu quả thực là bay vọt về trước. Làm đời thứ 3 máy móc điển hình đại biểu, không ưu máy bay chiến đấu F-15 cách đấu tính năng, cũng muốn so đời thứ 2 máy móc MiG-21 ưu tú hơn. Bởi vậy, nó đối kháng càng nhiều ác ma không quân thời điểm, phát huy được tính năng, cũng càng thêm cường đại. Giờ này khắc này, giết vào chiến khu không chỉ có họ rèn kẽ bọn hắn điều khiển F-15 máy bay chiến đấu, còn có số lượng tương đương F-16 máy bay chiến đấu. Những này F-16 máy bay chiến đấu có thể treo đầy rắn đuôi chuông cách đấu đạn đạo, còn có IM-120, nhiều nhất có thể mang theo dòng giã 6 viên IM-120 đạn đạo, sức chiến đấu có thể miễn cưỡng đạt tới F-15 máy bay chiến đấu một nửa. Hệ lạn thì không quân tác chiến chiến thuật Mỹ quốc không quân tác chiến chiến thuật không sai biệt bao nhiêu, bọn hắn tác chiến phương án QNZ là dựa vào cường hãn F-15 máy bay chiến đấu xáo trộn đối phương phòng ngự. Sau đó dựa vào F-16 đến tiếp sau đuổi theo công kích, mở rộng chiến quả. Mấy chục khung đời thứ 3 máy bay chiến đấu xuất động, có thể giải quyết vấn đề cần phải so mấy chục khung đời thứ 2 máy bay chiến đấu MiG-21 muốn thêm quá nhiều. Cho nên, khi những này máy bay chiến đấu xuất hiện tại biên giới chiến trường thời điểm, MiG-21 máy bay chiến đấu liền bắt đầu lui ra chiến trường. Một chút ma long ý đồ bay đến tỉ dị đảo trên tứ ngược. Bất quá bọn chúng rất nhanh liền bị phòng không hỏa pháo còn có phòng không đạn đạo cho xua tan. Tại tổn thất mấy đầu ma long cùng mấy chục con ác ma con rơi về sau, ác ma bộ đội rốt cục ý thức được, tỷ gì đảo phòng không, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. ZSU-254 tự hành phòng không hỏa pháo đối không công kích năng lực tương đương cường hãn, lại thêm phòng không đạo đạn mạnh hữu lực bổ sung, cho trên đảo hệ lạn hiệu bộ đội cung cấp ổn định phòng không yểm hộ. Ngay tại ác ma không quân rút ra tỷ dị đảo, kết thúc thứ một lần dò xét công kích về sau, họ rèn kẻ dẫn đầu máy bay chiến đấu bộ đội, xuất hiện ở trở về địa điểm xuất phát ác ma không quân bộ đội cánh. Phun khí thức máy bay chiến đấu động cơ tiếng rít lại một lần quanh quẩn ở trên bầu trời, mà trên mặt biển, chân nam nhân ở giữa hạm pháo quyết đấu, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục.